Chương 648, nhìn máy bay. Chương 648, nhìn máy bay tôn truyền phương vị này, năm tỉnh liên quân tổng tư lệnh bỏ xuống sau, nắm giữ 3 tỉnh chi địa hạ xỉ mà kỳ tù nhảy một cao y trở thành Trung Quốc thế lực lớn nhất. Nếu không phải là bởi vì thời gian eo hẹp xúc, từ bố cục đến bây giờ mới qua ngăn ngắn mấy tháng. Không chừng hắn biết dở công phu sư tử ngoạm, hiện lộ răng nanh đem 5 tỉnh chi địa cho toàn nuốt la đáng tiếc. Giành chính quyền cùng thống trị thiên hạ là hai chuyện khác nhau. Đào Nguyên Hương đế quốc ở Trung Hoa Đa Y Đi A phát triển vừa mới cất bước, cũng không đủ nhân thủ quản hạt lãnh địa. Cho nên hạ sĩ mà kỷ tụ không thể không nhịn đau cắt thịt, trơ mắt nhìn đến chiếc An Huy Tô chờ nhờ và người khác ôm ấp. Ngẫm lại đều khiến lòng người đau. Đương nhiên, người Hồng đúng sai nhiều. Đặc biệt là hạ sĩ mà kỳ tù như vậy trước đây tên điều chưa biết vô danh tiểu tốt đột nhiên trở thành khống chế ạ sẽ sinh tử đế vương, không thể thiếu gây nên vô số người đỏ mắt đố kỵ. Chu tiên sinh hài hòa nguyên do không nói tên đầy đủ. Ân đến tiên sinh tin tưởng không ai không biết buộc một tiếng đem một đống báo chí chỉnh tề mở ra, hài hước trêu ghẹo. Nhìn, đại công báo, trình báo, mới thanh niên. Tin tức báo bất luận trong nước ngoài nước ngươi những ngày qua nhưng là luôn luôn chiếm cứ đầu đề đây, tuy rằng đều không phải cái gì chính diện hình tượng. Hay ạ xì mà kỳ tủ tức giận lườm một cái, đám kia rảnh rang đau bi nhà bình luận nhóm lại hiệu triệu dân chúng chuẩn bị phản kháng ta cái này phong kiến chủ nghĩa đế quốc người áp bức một đám liền tình thế đều không thấy rõ rắc rưởi, trước tiên không cần để ý tới bọn họ. Qua mấy ngày có bọn họ nếm mùi đau khổ không sai. Tuy rằng hoàng đế bệ hạ vẫn ở phát triển mạnh khoa học kỹ thuật, mở rộng giáo dục sự nghiệp mở khải dân trí. Có thể đế quốc hai chữ quá trướng mắt, vừa nhìn cũng làm người ta liên tưởng đến những kia phong kiến quốc gia. Vì đó đám kia đỏ mắt ra hỏa ở thế lực khắp nơi trong bóng tối thúc đẩy xuống nắm lấy điểm ấy không bông, ở báo chí trên truyền thông trắng trợn tuyên dương cái gì viên thế khải thứ hai, phục hồi, chủ nghĩa phong kiến vong tộc diệt quốc chờ chút. Bất quá chỉ là dư luận chiến tranh mà thôi. Trải qua thế kỷ 21 mạng lưới oanh tạc hạ xì đại quan người làm sao có khả năng sợ sệt điểm ấy trận chiến. Để chính mình khống chế quốc báo so với cái khác tòa soạn báo trước tiên tuyên bố như vậy nửa giờ. Lại đang lãnh địa bên trong mỗi thôn mỗi trấn thiết lập truyền báo viên miễn phí phân phát số lượng nhất định báo chí. Lại thêm trong truyền thuyết chính ủy xuống nông thôn tuyên truyền, nội bộ tình thế rất nhanh an ổn xuống. Nhưng chân chính làm cho hắn cảnh giác là những thế lực khác. Ban ngày ánh sáng quốc dân đảng hưng thịnh binh lực khổ ha ha phát động chiến tranh bắc phạt, nhưng là lưỡng hồ chiến trường bao quát giang tây địa giới bị hắn hoành nhúng một tay nửa đường hái được quả đảo. Tuy rằng bị vướng bởi tình thế không rõ không dám tùy tiện tiến công, nhưng hiển nhiên hai đại quân phiệt vừa chết vừa ẩn lùi quỷ dị tình huống kinh sợ bọn họ không được bao lâu. Chiến tranh đã muốn lửa xém lông mày, hơn nữa lần này vẫn là chính mình ở ngoài sáng, kẻ địch ở trong tối mặt khác theo tình báo biểu hiện. Các địa khu vực đột nhiên nhiều hơn không ít hành tẩu giang hồ tu sĩ, đạo sĩ, hòa thượng, ni cô, thậm chí còn có chút rõ ràng khí chất phi phàm không thấy được lịch gia hỏa cũng không biết là nho gia truyền nhân, vẫn là bảng môn tà đạo cư sĩ. Mưa gió sắp đến a cảm thán một câu, hãy ạ sĩ mà kỳ tu lại nghiêm nghị hướng về Chu tiên sinh hỏi thăm chút lưới liềm cây búa bên trong đảng tình huống. Cũng không lâu lắm, hình dạng đẹp đẽ nữ thư ký gõ cửa báo cáo công tác. Nghiên cứu khoa học bộ ra thành quả ai nhất thời, hai người vội vã chạy tới phòng nghiên cứu. Vừa tiến vào phòng nghiên cứu, đầy mắt nhìn lại tất cả đều là chút 20, 30 tuổi người trẻ tuổi, hơi hơi lớn tuổi nhiều nhất QNZ không vượt qua hơn 50 tuổi. Liền ngay cả phòng nghiên cứu sở trưởng cũng là như thế nếu là đặt ở hiện tại, vậy cơ hồ là không thể nào việc. Phòng nghiên cứu tầng quản lý thậm chí dẫn dắt nghiên cứu khoa học hạng mục giáo sư Kaina Ho không phải 50,60 tuổi hướng lên trên. Ở Trung Quốc, nấu tư lịch vô luận là ở đâu bên trong đều là không thể tránh khỏi tình hình. Mà dân quốc thời kỳ không giống, người đời trước trải qua thanh chính phủ ngu dân thống trị. Ngoại trừ những kia thế gia đại tộc, thư hương môn đệ, phần lớn người châu Á liền chữ to đều không nhìn được mấy cái chỉ có trẻ tuổi người mới có càng mạnh hơn đáng làm tạo tính. Lạc hậu liền muốn bị đánh, cho nên lúc đó chỉ có thể trơ mắt nhìn đến nước ngoài cường quốc liên tiếp xâm lấn, hấp tùy ép huyết cu nở dê không thể ra sức. Ngoại trừ nhiều người, ở quân sự, kinh tế toàn diện lạc hậu tình huống có thể có cái gì làm vì cũng may mấy lần thảm bại đem người trong nước đánh thức, công việc giao thiệp với nước ngoài vận động, sư di trưởng kỹ di chế di học tập kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài để chống lại nước ngoài tư tưởng dần dần thâm nhập lòng người. Thanh triều diệt trước sau. rất nhiều lòng dạ ái quốc chí nguyện người trẻ tuổi xa xứ, xa phó trùng dương học tập phương Tây tiên tiến khoa học kỹ thuật, tư tưởng văn hóa. Cách mạng tân hợi thời kỳ, rất nhiều nước ngoài du học sinh dứt khoát từ bỏ ở nước ngoài ưu việt sinh hoạt, trở về ở ngoại quốc trong mắt người ngu muội lạc hậu Trung Quốc. Có thể nói, chính là dựa vào kiến thức của bọn họ cùng kỹ thuật, mới để cho Trung Quốc ở cực trong thời gian ngắn thoát khỏi lạc hậu dần dần cùng thế giới nối đường ray. Không có bọn họ nỗ lực, sẽ không có khoa học trưởng thành đất đai lãnh đạo thị sát bao nhiêu để người có chút không dễ chịu. Hồ Đồn trưởng đẩy một cái kính mắt, một mặt nghiêm túc giới thiệu thí nghiệm thành quả. Chỉ nói là nói càng ngày càng kích động, vẻ mặt hưng phấn, nước miếng văng tung tóe, không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Nói là thành quả nghiên cứu, nhưng thật ra là hạ sĩ mà kỷ tù mở bụt trực tiếp đem các hạng khoa học kỹ thuật từ lý luận đến kỹ thuật tư liệu hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa cho viện nghiên cứu. Không quan tâm ngươi có hay không, ấn lại động tác võ thuật đến nghiên cứu chính là, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hay ạ sĩ mà kỳ tù ngược lại muốn trực tiếp làm cho bọn họ chế tạo máy bay tạ, đáng tiếc, khoa học nghiên cứu phương diện sự tình không có đơn giản như vậy. Cơ bản nhất, công nghiệp cơ sở không đủ mạnh leo khoa học kỹ thuật cây chỉ là uổng phí thời gian. Làm cái suy luận, liền đồ sắt cũng sẽ không luyện chế làm sao chế tạo cỗ máy liền cỗ máy đều không có có như thế nào chế tạo độ chính xác cao máy móc linh kiện hơn nữa theo thời đại phát triển, khoa học tri thức càng ngày càng sâu áo. Ban đầu thời điểm, một đài động cơ đốt trong cấu tạo liền có thể khiến người ta học được chết đi sống lại. Đến mặt sau, xe hơi, ta, chiến hạm, máy bay chờ chút máy móc tờ từ nịu tần kinh điển cơ học, đến Einstein thuyết tương đối, lại tới cơ học lượng tử xây dựng. Năm đó làm khó người trong thiên hạ động cơ đốt trong, bây giờ quay đầu lại nhìn bất quá là trò trẻ con. Nhưng cái này tri thức tích lũy quá trình nhưng là dù có thế nào QNZ không cách nào tránh khỏi. Trên mạng lưới nhân thủ một quyển thuyết tương đối, lại có mấy người trở thành Einstein cũng may, viện nghiên cứu mọi người có cận hiện đại tri thức cơ sở, từng bước một cái vết chân dần dần thâm nhập, lý giải những kia tương lai tri thức cũng không quá vất vả. Hơn nữa thành công thuộc lý luận có thể trực tiếp học tập, giả lấy thời gian có thể gặp phải. Trung Quốc đem sẽ trở thành khoa học kỹ thuật dẫn trước toàn thế giới ma nhờ nhất đế quốc, hơn nữa cái này thời gian sẽ không xa tâm tư trở về, hãy ạ sĩ mà kỳ tụ trực tiếp đánh gây lại nhải Hồ Đồn trưởng. Được rồi, đừng chỉ nói những số liệu này. Thực vật đây chưa hết thỏm thèm liếm liếm đôi môi, Hồ Đồn trưởng sau đó dẫn dắt mọi người đi tới phòng nghiên cứu phụ cận đất trống. Rộng lớn vùng quê lên, kia mảnh bị đen kịt màn sân khấu che đậy địa phương đặc biệt bắt mắt. Bốn phía súng ống đầy đủ quân nhân mặt không hề cảm xúc chăm chú đứng quân tư. Cách thật xa đều có thể cảm nhận được nghiêm nghị bầu không khí, nguyên bản kích động các nghiên cứu viên không tự giác trì hoãn bước chân, âm thanh cu nở dê hạ thấp không ít. Cũng chỉ có Hồ Đồn trưởng vẫn y dì như cũ hưng phấn hô to, kéo ra miếng vải đen, để bệ hạ xem chúng ta đáng yêu tiểu bà bối. Bá một tiếng miếng vải đen từ hai bên lướt xuống. Đập vào mắt bên trong chính là một chiếc ở ánh mặt trời trước tiên lấp lóe trắng bạc ánh kim loại máy bay chiến đấu trời ạ. Nó thật là xinh đẹp, đây là chúng ta người châu Á chính mình máy bay, ai nói quốc gia chúng ta yếu đi. Nhìn đây là cái gì, lão tử muốn đích thân điều khiển nó đem đám kia dưỡng người nước ngoài đánh cho tè ra quần, bất luận nghiên cứu viên còn là quân nhân mỗi người kích động sắc mặt đỏ chót, có mấy người mừng rỡ như điên, lệ rơi đầy mặt thất thanh khóc giống. Tay trói gà không chặt học giả không kềm chế được. Song quyền nắm chặt, lớn tiếng reo hò muốn giết tờ N người nước ngoài. Hay ạ sĩ mà kỳ tủ đứng thẳng một bên giữ yên lặng, hắn không phải cái thời đại này người. Mặc dù ở văn tự, truyền hình lên từng thấy loại kia thực dân hãm hại tao ngộ bi thảm. Nhưng rốt cuộc không có đích thân thể nghiệm qua. Thân là viêm hoàng tử tôn, có cùng chung mối thù phẫn uất, nhưng khó có thể chân chính cảm nhận được sinh hoạt ở thời đại này người trong nước là như thế nào may mắn chua. Có thể vào thời khắc này, trong lòng trước nay chưa có kiên định, muốn cho người châu Á từ đây thẳng tắp sống lưng, chân chính sừng sững ở trên đỉnh thế giới để những kia vênh váo tự đắc người nước ngoài ngước nhìn kích động qua đi. Mọi người tại đây trong lòng đối với hạ sĩ mại kỳ tù, đối với đào nguyên hương đế quốc càng thêm trung thành. Đối với những này ở chủ nghĩa đế quốc cường quốc xâm lược chèn ép xuống trưởng thành người trong nước tới nói, còn có cái gì so với tự mình tham dự vào đem những kia cường địch đuổi ra Trung Quốc càng khiến người ta hưng phấn, không chỉ có thể chuyên tâm nghiên cứu, còn có thể đem khoa học kỹ thuật Hưng Quốc biến thành hành động. Một cách tự nhiên đối với nơi này sản sinh lòng trung thành, thời khắc này, bọn họ đối với chính mình thân là đảo nguyên hương đế quốc một thành viên mà tự hào. Thẳng đến tất cả ân tình tự sau khi bình tĩnh lại, hãy ạ si mà kỳ tủ mới vỗ tay khen hai câu. Sau đó ra lệnh, tập kết 3 tỉnh nhân lực vật lực tài lực, triệu tập công nhân quy mô lớn chế tạo tạ, xưởng đóng tàu khởi công, ưu tiên chế tạo máy bay chiến đấu cần phải tạo thành kiến chế không quân. Trong vòng nửa năm, hắn muốn nhìn thấy một nhánh hoàn toàn hiện đại hóa biển lục không tam tê bộ đội đế quốc tối cao hoàng đế bệ hạ lời vàng ý ngọc tự mình hạ lệnh, 3 tỉnh trong khu vực cùng hưởng ứng. Được rồi, hãy ạ sĩ mà kỳ tù bây giờ còn chưa lớn như vậy dân nhìn, chủ yếu là tiền công ăn ở các phương diện đãi ngộ ưu việt. Các nơi nhà máy quần quận không ngừng sinh sản đào mỏ xe, xe vận tải chờ chút chuẩn bị công cụ. Khoáng thạch tinh luyện kim loại, máy móc chế tạo, không thể thiếu còn muốn phái quân đội phòng thủ, tránh khỏi để lộ bí mật. Đào nguyên hương đế quốc lớn như vậy động tác, đương nhiên lừa không được những kia hữu tâm nhân. Trong lúc nhất thời lượng người đi ra tăng mãnh liệt, các đường mật thám tề tụ, dùng tiền chuẩn bị loại hình trái lại khai thác một cái tài lộ. Bất quá căng thẳng chuẩn bị chiến tranh không tới 2 tháng, phụ trách quân sự Ngô Bội Phu cùng trưởng quản hành chính Chu Tiên Sinh cùng tìm đến cửa. Không gì khác, tài nguyên không đủ. Bất kể là tạ, chiến hạm vẫn là máy bay, mỗi người đều là tiêu hao nuốt vàng nhà giàu. Tiêu hao sắt thép số lượng vạn tấn kế, huống chi phải nghĩ thoáng động những này công suất lớn máy móc, phí dầu lượng càng là một cái con số trên trời. Mà Trung Quốc cái thứ nhất thiên nhiên dầu mỏ căn cứ, ngọc cửa mỏ dầu thẳng đến năm 1939 mới khai phá. Nói cách khác bây giờ dân quốc là thiếu dầu mỏ đại quốc, có máy bay tạ QNZ mở không nổi này thật mẹ nó chó chết phái người tiếp tục khai phá giang hán mỏ dầu. Trước tiên ứng phó một chút, ta nghĩ một ít biện pháp. Hai câu đem chu, nô hai người lấp liếm cho qua, một thân một mình trong phòng hạ sĩ mà kỳ tủ vào đầu trầm tư. Đại quân áp cảnh, đến cái lấy chiến nuôi chiến không được, thương vong quá mức nà nở dê nê, bây giờ Trung Quốc không chi UNO y bên trong hao tổn. Hướng về ngoại quốc mua sắm loại này quân sự vật tư con số nhỏ lượng không thành vấn đề, đại lượng mua sắm ai chịu bán hơn nữa còn sẽ bại lộ hư thực. Các loại ý nghĩ mới vừa bô cờ lên liền bị hắn tự mình phủ nhận, việc này đến cùng làm thế nào phá bỗng nhiên, yêu kiểu cười khẽ khuôn mặt tươi cười hiện lên ở trước mắt. Thiếu gia, không nên quên chúng ta có thể qua lại thế giới A.